Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chịu oan ức người. Đình Úy Quân chuyện, Lý Sất là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đây là ban đầu hắn đáp ứng Cao Hy Ninh chuyện. Người đàn ông đáp ứng chuyện của nữ nhân cũng không tính sổ nói. Như vậy một người đàn ông đáp ứng chuyện của nam nhân. Nói chung cũng không có nhiều ít định đoạt. Lúc ăn cơm, Cao Hy Ninh cho Lý Sất bới một chén canh đặt ở trước mặt. Sau khi ngồi xuống nói, Đình Úy Quân bên này, mở rộng liền 400 người. Đã có 1.200 người quy mô. 1.200 người. Đây là một doanh quân chế. Ngược lại cũng không coi là ít đi. Nàng nhìn về phía Lý Sất nói. Sau này rất dài trong một thời gian ngắn. Đội ngũ quy mô đều sẽ không lại khuếch trương. Duy trì là được. Lý Sất ừ một tiếng. Nghe ngươi. Cao Hy Ninh vừa ăn cơm vừa nói. Đội ngũ đến kích thước này. Thì phải tuyển chọn nhân tài thành tựu đầu lĩnh. Gần đây Diệp Tiên Sinh và ta ở Đình Úy Quân bên trong làm một lần tỉ thí. Lúc ấy Lý Sất cũng đi. Lúc ấy thấy được mấy người. Hắn một mực nhớ trong lòng. Lý Sất nói. Thượng Thanh Trúc, Phương Tẩy Đao, Đỗ Nhan cái này mấy người tuổi trẻ cũng rất tốt. Cao Hy Ninh cười nói. Ta cũng biết ngươi biết nhớ mấy người này. Lúc ấy vậy cuộc tỉ thí. Không chỉ có so là võ nghệ. Còn có khắp mọi mặt tư chất. Mấy người này cũng được nhiều thành tựu xuất sắc. Cùng Ninh Quân quân chế hơi có chút không cùng. Đình Úy Quân cái này 1.200 người. 5 cái người là một tổ. Tổ có tổ trước tiên. 10 cái người là đội. Đội có đội trước tiên. 100 người là một đoàn. Đoàn có đoàn trước tiên. 3 đoàn là một lữ. Lữ có lữ suất. Nhưng lữ suất không gọi là lữ suất. Gọi là bách bạn. 3 lữ là một doanh. Doanh có giáo úy. Nhưng ở Đình Úy Quân không gọi giáo úy. Gọi là thiên bạn, Cao Hy Ninh nói, bọn họ 3 người đều đã tăng lên là bách bạn, ta an bài bọn họ ra khỏi thành đi lịch luyện, Lý Sất gật đầu một cái, hơn đi tới lui giang hồ cũng tốt, bọn họ trẻ tuổi, thiếu chỉ là chút kinh nghiệm giang hồ, Cao Hy Ninh ừ một tiếng, suy nghĩ lần này bọn họ ra cửa có thể bình an trở về, nhiều liền không chỉ là kinh nghiệm giang hồ, còn có sống chết kinh nghiệm. 20 ngày sau, An Dương Thành, tướng quân phủ, Mạnh Khả Địch nhìn một cái trong sân những cái kia giang hồ khách. Thật ra thì đầy mắt đều là khinh thường. Hắn là quân ngũ xuất thân. Cho tới bây giờ cũng xem thường những thứ này giang hồ xuất thân người. Nhưng mà có chút thời điểm, giang hồ thủ đoạn không thể không dùng. Ký Châu một tràng thảm bại, để cho An Dương quân tổn thương nguyên khí nặng nề. Ở phía Nam và Dương Huyền Cơ rằng có võ thân vương đều được tin tức. Phái người đưa tin trở về. Cầm Mạnh Khả Địch chửi mắng một trận. Mạnh Khả Địch biết bản thân có nhiều mất mặt. Cũng biết đây là bao lớn sỉ nhục. Mà ở phương diện quân sự. Hắn lại không có biện pháp mau sớm đi báo thù. An Dương quân tổn thất. Cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể bổ sung trở về. Liền đánh cũng không đánh. Người ta dùng một tràng nạn lụt. Liền đem hắn mấy chục ngàn đại quân đánh tổn thất hơn nửa. Trở lại An Dương Thành sau đó. Mạnh Khả Địch bị tức bệnh nặng một tràng. Ước chừng bị bệnh 2 tháng. Khỏi bệnh rồi sau đó. Hắn ngay tại chủ mưu báo thù chuyện. Mà lúc này. Phái đi Ký Châu điều tra người cũng trở lại. Cái đó tới An Dương Lý Đỗi oán hận. Nơi nào là cái gì Thẩm Y Đường chủ nhân. Mà là Yến Sơn lớn kẻ gian Lý Sất. Mạnh Khả Địch biết Yến Sơn kẻ gian, đã từng thời điểm huy hoàng nhất giúp binh 200.000. Hùng cư Bắc Phương, đại đương gia Ngu Triều Tông bị người gọi là Lục Mi Thiên Vương. Ở Ký Châu có không có gì sánh kịp uy vọng và địa vị. Mà đây cái Lý Sất, chính là lúc ấy Yến Sơn kẻ gian tam đương gia. Lục Mi quân bị sau khi đánh bại, Lý Sất thu thập tàn binh thành tên này kẻ gian binh mới đại đương gia. Tin tức kiểm tra liền sau đó, Mạnh Khả Địch càng khí, hắn nhất thế thanh danh, lại có thể bị một tên sơn tặc đương gia phá hủy, hơn nữa hủy triệt đề. Từ đó sau đó, mọi người nhắc tới Mạnh Khả Địch, một cách tự nhiên liền sẽ nhắc tới hắn ở Ký Châu thảm bại. Càng phải nói tới, người ta ở trên địa bàn hắn, cầm hắn đùa bỡn xoay quanh. Loại sỉ nhục này, chỉ có giết Lý Sất mới có thể cọ rửa. Dựa theo quân nhân cách làm, đương nhiên là ở trên chiến trường danh chánh ngôn thuận đánh bại Lý Sất. Đây mới thật sự là trả thù. Nhưng mà hiện tại An Dương quân thực lực đã không cho phép hắn có chút xung động. Đã từng có 80.000 đại quân mạnh khả địch. Kinh này đánh một trận sau đó, binh lực đã chỉ còn lại chưa đủ 50.000 số. Mà hắn đã tra rõ, hôm nay cái gọi là Ninh quân đã có kém không nhiều 50.000 binh lực. 50.000 đánh 50.000 vẫn là tấn công kiên cố Ký Châu, căn bản không có phần thắng. Huống chi hiện tại đã đến mùa đông, nhất không thích hợp động binh thời điểm. Đồng ruộng bên trong trừ cỏ khô không có gì cả. Lúc này xuất binh đội ngũ của hắn ăn cái gì? Cho nên mạnh khả địch cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Tìm cao thủ trên giang hồ đi cầm Lý Sất giết. Tướng quân, Đinh Thắng giáp cúi người nói. Bọn họ đã ở trong sân đợi hơn một tiếng. Cái này thời tiết, hắn nhìn xem mạnh khả địch sắc mặt. Nói được cái này dừng lại một tí. Đinh Thắng giáp dĩ nhiên biết mạnh khả địch xem thường giang hồ khách. Cũng biết hiện tại mạnh khả địch xem hắn không có nhiều thuận mắt. Không thể không nói, Lý Sất đến An Dương chuyện, cùng hắn có to lớn quan hệ. Chính là hắn cầm Lý Sất giới thiệu cho mạnh khả địch. Từ vừa mới bắt đầu, Đinh Thắng giáp liền bị Lý Sất lừa. Hơn nữa bị gạt sau đó, còn đang giúp Lý Sất lừa nhiều người hơn. Mạnh khả địch binh bại sau đó, không chỉ một lần mắng chửi Đinh Thắng giáp, mắng hắn là phế vật, mắng hắn là ngu si, mắng hắn là An Dương quân sỉ nhục. Đinh Thắng giáp trong lòng áy náy, chữ yên lặng chịu đựng, còn có thể thế nào? Cho nên hiện tại Đinh Thắng giáp mỗi lần thấy mạnh khả địch, trong lòng đều có chút phát mao. Hắn thậm chí bắt đầu cố ý ẩn núp mạnh khả địch. Nhưng mà mạnh khả địch nhưng không nghĩ ẩn núp hắn. Thấy hắn vẫn là tức giận. Dù là lại nữa mắng chửi, cũng sẽ thường xuyên nói một ít âm ngoan châm chọc nói. Cái này thì để cho An Dương quân bên trong bầu không khí đổi được phá lệ lúng túng. Thật ra thì mỗi cái người cũng đều biết, mạnh tướng quân chỉ là cầm Đinh tướng quân đẩy ra tới cõng liền tất cả oan uổng thôi. Làm một quân chủ soái, bị lừa gạt chuyện có thể trách tội Đinh Thắng giáp, nhưng chiến bại chuyện có thể trách Đinh Thắng giáp. Mạnh khả địch chỉ là mặt mũi quá khó coi. Loại sỉ nhục này hắn không muốn tiếp nhận, cho nên liền hết lần này tới lần khác dựa vào làm nhục Đinh Thắng giáp. Để đổi trong lòng mình vậy một chút xíu an ủi. Nghe được Đinh Thắng giáp nói chuyện, mạnh khả địch cau mày nói. Ngươi là ở đau lòng bọn họ. Đinh Thắng giáp há miệng một cái. Còn chưa kịp giải thích cái gì, mạnh khả địch giọng bình thản lại cất giấu vô cùng âm hàn nói. Nếu ngươi đau lòng bọn họ, vậy ngươi đi ngay bên ngoài cùng bọn họ đi. Đinh Thắng giáp trong lòng thở dài, đứng dậy, thi lễ, sau đó đi ra phòng khách. Tiết Thuần báo sau khi chết, mạnh khả địch mới sách nhổ lên tướng quân Lai Nhất Hộ là cái trẻ tuổi khí thịnh người. Thừa dịp Đinh Thắng giáp đang thất thế thời điểm, vậy không thiếu bỏ đá xuống giếng. Mà trong này cũng có nguyên do. Lai Nhất Hộ đối mạnh khả địch nói. Đinh tướng quân cũng vậy. Hắn có thể là bởi vì là chuyện lần trước quá áy náy, cho nên cảm thấy chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia giang hồ khách tới làm. Vì vậy quá quan tâm chút. Tướng quân cũng không cần quá tức giận. Đinh tướng quân cũng là vì trả thù. Mặc dù những thứ này giang hồ khách hơn một nửa là hắn tìm tới, nhưng hắn không nhất định có cái gì tư lợi. Nghe được câu này, mạnh khả địch mặt liền biến sắc. Tư lợi? Mạnh khả địch nhìn về phía Lai Nhất Hộ nói. Hắn có cái gì tư lợi? Lai Nhất Hộ sắc mặt có chút lúng túng nói. Thuộc hạ đây là nói sai, thật ra thì cũng chỉ là nghe chút tin đồn. Hắn hạ thấp giọng nói. Thuộc hạ một cái thân binh, và Đinh tướng quân trong phủ một tên người làm là đồng hương, thỉnh thoảng sẽ ở cùng nhau tụ tập. Thuộc hạ thân binh nghe nói Đinh tướng quân thường xuyên ở nhà nổi giận. Còn nói đến đây, hắn nhìn về phía mạnh khả địch nói. Cái này có chút nói, thuộc hạ cũng không dám nói. Quả thật không có bằng cớ cụ thể. Nói, ngược lại giống như là vu hãm Đinh tướng quân. Mạnh Khả Địch nói, ngươi chỉ để ý nói, thật hay là giả, ta từ sẽ phán đoán. Lai Nhất Hộ thở dài nói, chỉ là nghe nói, có một lần Đinh tướng quân uống nhiều rồi rượu, ở nhà đại phát lôi đình, đối người làm có đánh lại mắng, dùng roi ngựa quất một người làm, một bên đánh vừa nói đều là chính ngươi bất lực, trách ta làm gì? Ừ, Mạnh Khả Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lai Nhất Hộ nói, ta đoán là giả, Đinh tướng quân đi theo tướng quân nhiều năm, trung thành cảnh cảnh, hoặc giả là thủ hạ hắn người bị đánh, cho nên cố ý sắp đặt nói láo, bại xấu xa Đinh tướng quân nhân phẩm. Mạnh Khả Địch sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lai Nhất Hộ nói, cho nên thuộc hạ cầm thân binh kia đau mắng một trận, còn lấy xử theo quân pháp. Mạnh Khả Địch nghe được câu này, nghiêng đầu nhìn về phía Lai Nhất Hộ nói, ngày mai để cho ngươi thân binh kia tới ta trong phủ. Lai Nhất Hộ cúi người nói, dạ. Mạnh Khả Địch yên lặng một lát sau nói, chuyện này cũng không cần Đinh Thắng Giáp lo liệu, ngươi thay ta đi gặp khách khí bên những cái kia giang hồ khách, để cho Đinh Thắng Giáp trở về, ta có lời nói với hắn. Lai Nhất Hộ đứng dậy, nhìn như trên mặt không có gì thay đổi, có thể trong lòng nhưng hồi hộp. Lòng nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đinh Thắng Giáp, sau này ngươi đừng hy vọng còn có thể xem đi qua tựa như ở An Dương trong quân kêu mưa gọi gió. Đã từng, Mạnh Khả Địch thủ hạ hai đại chiến tướng, một cái Tiết Thuần Báo một cái Đinh Thắng Giáp, đều là An Dương trong quân dưới một người trên vạn người địa vị. Trong quân đội, cho dù là cùng Tiết Thuần Báo và Đinh Thắng Giáp cùng cấp tướng quân, thấy bọn họ hai cái vậy muốn cúi người gật đầu. Cái này hai người cũng đều là ưu việt tính cách, chuyện đắc tội với người, đắc tội người nói, đều không thiếu. Nguyên bản Lai Nhất Hộ hơn một năm trước liền có thể bị tăng lên. Lúc ấy Mạnh Khả Địch hỏi Đinh Thắng Giáp ý là cái gì? Đinh Thắng Giáp nói, Lai Nhất Hộ mới 20 mấy tuổi, quả thực trẻ một ít, cho nên một câu nói này cầm Lai Nhất Hộ lại cho đè ép trở về. Lai Nhất Hộ xuất thân vốn là không phải chuyện đùa, hôm nay ở trong kinh thành thú vệ cấm quân đại tướng quân Lai Vĩnh Nhi bị đóng chặt quốc công, Hoàng đế Dương Cạnh đối hắn vậy khá trọng thị. Lai Nhất Hộ là Lai Vĩnh Nhi chất tử, Hoàng đế Dương Cạnh để cho hắn tới An Dương thành, mục đích tự nhiên cũng chỉ lộ ra thấy rõ. Lúc ấy rõ ràng là Mạnh Khả Địch muốn đè hắn, biết hắn là hoàng đế phái tới giám thị mình. Mạnh Khả Địch trong lòng tự nhiên khó chịu, cho nên hắn bày mưu đặt kế Đinh Thắng Giáp, ở cất nhắc Lai Nhất Hộ thời điểm cố ý nói mấy câu, mượn này cầm Lai Nhất Hộ đè xuống. Lai Nhất Hộ tự nhiên không biết đây là Mạnh Khả Địch ý, trong lòng đối Đinh Thắng Giáp oán hận ngày càng tăng thêm. Vào giờ phút này, Mạnh Khả Địch không người nào có thể dùng, cầm Lai Nhất Hộ sách nhổ lên. Cái này thì cho Lai Nhất Hộ báo thù cơ hội. Không lâu lắm, Đinh Thắng Giáp từ bên ngoài đi vào. Mạnh Khả Địch chỉ đối diện, ngồi xuống nói đi. Đinh Thắng Giáp nói cảm ơn, ở Mạnh Khả Địch trước mặt ngồi xuống. Mạnh Khả Địch tự mình rót cho hắn một ly trà, sau đó cười một tiếng nói, ta gần đây cũng là chuyện phiền lòng quá nhiều, mà ngươi lại là bên người ta cụ già, cho nên đối với ngươi nổi giận cũng nhiều chút, ngươi chớ có ghi hận. Đinh Thắng Giáp trong lòng vui mừng, vội vàng cúi người nói, thuộc hạ sẽ không, thuộc hạ vậy chỉ là muốn làm tướng quân phân ưu. Mạnh Khả Địch gật đầu một cái nói, ta tự nhiên biết ngươi trung tâm, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, ta nghe ngươi gần đây thân thể không được tốt. Đinh Thắng Giáp nói, chỉ là có chút trước lạnh. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạnh Khả Địch liền giọng bình thản nói, thân thể không tốt liền nghỉ ngơi một chút, ngươi nếu như lại có chuyện gì, bên người ta ngay cả một người nói chuyện cũng bị mất như vậy, ta cho ngươi 3 cái tháng đặc biệt giả, ngươi về nhà nghỉ ngơi, đội ngũ chuyện ngươi cũng không cần nhớ nhung, ta sẽ an bài người vì ngươi trước mang. Hắn khoát tay áo nói, trở về thật tốt dưỡng bệnh, không nên đi muốn quá nhiều, ta đối ngươi một mực tín nhiệm. Đinh Thắng Giáp ánh mắt bỗng nhiên trợn to,